Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850 xui xẻo Pilaf. Quỷ ngươi cùng Seo chiến đấu khi khiến cho năng lượng đối đâm bị địa cầu chính phủ lấy, đặc thù. Hiện tượng thiên văn, không cần khủng hoảng, chờ lý do qua loa lấy lệ đi qua. Dân chúng tin hay không không sao cả. Dù sao chính là như vậy cái cách nói, bọn họ liền sức chiến đấu 260 điểm lão Piccolo đều đánh không? Lại, đối mặt động một chút lấy, 1 tỷ, vì đơn vị tính toán chiến đấu. Căn bản là không nói gì đường sống, Vegeta gối giáo chờ sáng. Ở lo âu trung tử thủ thê nhi, nhưng bắt cóc vì đồ hồng lụa dẫn quân đoàn như là đột nhiên biến mất giống nhau. Không bao giờ gặp lại một tia bóng dáng, đối mặt loại này động bất động liền trang rùa đen địch nhân. Hắn thực bực bội, cố tình Long Châu vừa mới dùng xong không bao lâu. Muốn tìm, cũng không biết nhóm người này giấu ở địa phương nào, rét các chiến sĩ không có tìm người năng lực. Nhưng là bói toán bà có năng lực này. Krillin sung phong nhận việc, đi tìm chiếm so bà. Ý đồ tìm kiếm đến hồng lụa dẫn quân đoàn ẩn thân địa điểm, Piccolo đề nghị. Mọi người bạn bè thân thích đều tới thần điện tạm lánh. Chờ hoàn toàn giải quyết hồng lụa dẫn quân đoàn. Đặc biệt là cái kia cường đại vô cùng Seo sau. Lại khôi phục bình thường sinh hoạt, Vegeta vẻ mặt ngạo kiều. Nhưng vì thê nhi an toàn, vẫn là đáp ứng rồi cái này kiến nghị. Ino là ở hai cái bảo bối nữ nhi đại chiến Seo ngày thứ ba. Trực tiếp từ thứ 6 vũ trụ đi vào địa cầu. Ở thứ 6 vũ trụ tìm tòi cũng không thuận lợi. Nàng tới tìm Pilaf đại vương. Tưởng lại làm một cái lớn hơn nữa. Càng thêm rõ ràng siêu cấp Long Châu radar. Ô ô ô ô. Ăn ngon thật gâu gâu. Cho ta lưu một cái. Cái này dâu tây khẩu vị cũng khá tốt ăn. Ino đi vào Pilaf cái kia thoạt nhìn uy nghiêm. Thực tế đậu bỉ. Bên trong bầy biện càng là cũ xưa, rách nát lâu đài, lần này lười đến dùng linh hóa chi thuật, trực tiếp cất bước liền đi vào, phía trước nàng hoàn thành ước định. Giúp Pilaf một đám hướng thần long hứa nguyện, khôi phục thanh xuân, hôm nay như vậy vừa thấy. Tựa hồ là khôi phục đến có điểm quá mức, đầu chó ninja Atu xem bề ngoài tựa hồ biến hóa không lớn. Thực tế xem hắn ánh mắt liền biết, trước kia mắt chó rất là vẩn đục. Hiện tại khôi phục thanh xuân sau, trở nên đặc biệt linh động, hay chỉ lỗ tai lúc trước đều là gục xuống. Hiện giờ lông xù xù lỗ tai dựng thẳng lên tới, tựa hồ xúc cảm cực hảo, tiểu vũ tắc từ một cái trung niên ngự tỷ biến thành một cái tiểu loli. Ino vào cửa thời điểm, hai tên gia hỏa trước người bày một đống lớn kem, ăn đến mặt mày hớn hở, miễn bàn nhiều vui vẻ, Ino đứng ở một người một cẩu phía sau. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy tiểu vũ oa oa khóc lớn. Pilaf đại vương hảo thảm a. Ô ô ô ô, nàng một bên khóc, một bên dùng sức liếm một mồm to kem. Ino, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Pilaf người khác đâu? Nàng đột nhiên mở miệng, đem một người một cẩu hoảng sợ. Động tác nhất trí mà ôm nhau. Run bần bật nàng tăng thêm ngữ khí. Nói, Pilaf đâu? Một người một mắt chó nước mắt lưng tròng, đông một câu tây một câu, cuối cùng đem đại khái tình huống giảng thuật một lần, Pilaf chính là quá lãng. Không biết hắn là nghĩ như thế nào, khắp nơi tuyên truyền chính mình phản lão hoàn đồng sự, lúc sau đã bị màu đỏ chế dược tập đoàn cấp bắt đi, mười mấy cái tay cầm tự động vũ khí người vạm vỡ. Trực tiếp nghiền áp bởi vì khôi phục thanh xuân mà trí lực giảm xuống Pilaf ba người tổ. Pilaf bị chảo trở về cắt miếng nghiên cứu. Atu cùng tiểu vũ không có biện pháp cứu người. Chỉ có thể đem Pilaf còn thừa tài sản đóng gói buôn bán. Mua một đống lớn kem. Chuẩn bị ăn xong liền tan vỡ, Ino che lại mặt. Loại này khôi hài nhân vật thật sự là quá tốn, cùng bọn họ giảo hợp ở bên nhau. Nàng cảm thấy chính mình kiến tập giới vương thần bức cách đều rớt hết, thật là phiền toái. Pilaf, ân. Ta có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Các ngươi là ở chỗ này chờ. Vẫn là cùng ta đi cứu Pilaf. Ino hỏi, kỳ thật Atu cùng tiểu vũ liền nàng là ai cũng không biết. Hai tên gia hỏa liếc nhau. Cũng không hỏi nàng kế hoạch là cái gì. tự động đem chính mình đại nhập tiểu hài tử nhân vật. Tự hồ thực tín nhiệm nàng cái này đại nhân. Tự hỏi 3 giây sau, liền đáp ứng cùng nàng cùng đi cứu Pilaf đại vương. Nói là đi cứu Pilaf, một người một cẩu hoàn toàn là tiểu hài tử tâm thái. Bước ra chân ngắn nhỏ, ở trong phòng nơi nơi chạy loạn. Cái này muốn mang cặp sách, cái kia muốn chuẩn bị 2 cái trái cây ở trên đường ăn. Ino xoa đầu. Phỏng chừng Pilaf cái loại này khôi hài nhân vật sẽ không ra đại sự. Liền cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện lật xem bên này TV tiết mục thực mau. A Tu cùng Tiểu Vũ giống như là học sinh tiểu học chơi xuân giống nhau. Cõng đại đại cặp sách, cũng không biết bên trong thứ gì. A Tu còn ở sau lưng nghiêng bối một phen nhi đồng bản võ sĩ đao, ở Ino liên thanh thúc dục hạ. Này hai tên gia hỏa mới thu thập hảo bọc hành lý, đi. Bắt lấy ta ống quần. Hai tên gia hỏa quá lùn. Một tả một hữu. Bắt lấy Ino ống quần. Gắt gao nhắm mắt. Lại mở to mắt thời điểm. Đã đi vào một thân người vệ sinh trang điểm Pilaf trước mặt. Pilaf lão đại. Ô ô ô ô. Lão đại. Ta rất nhớ ngươi a. Pilaf xanh sao vàng vọt. Bị màu đỏ chế dược tập đoàn bắt lấy sau. Mỗi ngày bị rút máu xét nghiệm, nghiên cứu hắn phản lão hoàn đồng bí mật, còn muốn khách mời người vệ sinh công tác, bữa đói bữa no, cùng sắc mặt hồng nhuận. Mỗi ngày ở trong nhà ăn kem hai tên gia hỏa hình thành tiên minh đối lập, Pilaf một đám đoàn tụ. Ôm đầu khóc giống, Ino cái chán toát ra 3 đạo hắc tuyến. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy giúp bọn hắn khôi phục thanh xuân tuyệt đối là cái sai lầm. 2. Cái toàn bộ võ trang binh lính vừa lúc từ bên này trải qua. Vừa muốn giơ súng xạ kích. Ino giơ tay lên. Hai người liền cảm thấy đại não bị thứ gì từ nội bộ đòn nghiêm trọng một quyền. Hừ cũng chưa hừ một tiếng. Liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không được khóc. Ino trên cao nhìn xuống nhìn Pilaf một đám. 3 cái gia hỏa ôm thành một đoàn. Kinh hãi mà nhìn nàng, Long Châu Radar. Cái kia vũ trụ bản Long Châu Radar hiện tại có thể hay không lại cho ta làm một cái. Làm một cái lại lớn hơn một chút. Tín hiệu tiếp thu năng lực cường một chút. Có thể. Khẳng định có thể. Pilaf theo bản năng trả lời. Theo sau lại ý thức được cái gì? Không thể. Ô ô. Làm không được. Ino trừng mắt hắn. Dám chơi ta. Pilaf lệ lưu đầy mặt. Thỉnh thoảng thật cẩn thận mà quan sát Ino biểu tình. Bọn họ, những cái đó cường đạo đoạt đi rồi ta thực nghiệm công cụ cùng nghiên cứu bút ký. Không có công cụ, không có những cái đó ký lục nhiều năm số liệu. Ta cũng làm không ra radar. Đây là một môn khoa học, cái này cách nói hợp tình hợp lý. Ino nhẹ nhàng gật đầu. Người công cụ cùng bút ký ở địa phương nào? Mang ta qua đi, Pilaf nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tả hữu đánh giá một trận. Cuối cùng chỉ một phương hướng. Phía trước ta nhìn đến ta rất nhiều bút ký đều bị bắt được phòng thí nghiệm đi. Hẳn là ở bên kia. Ino ý bảo hắn ở phía trước dẫn đường, Pilaf một đám hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà đi ở phía trước. Ino đôi tay cắm túi. Như là tản bộ giống nhau theo ở phía sau, phàm là nhìn đến nàng người. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ hôn mê qua đi, nháo không rõ đây là cái gì nguyên lý. Pilaf nghèo túng nhiều năm, rốt cuộc thể nghiệm một phen cái gì gọi là cáo mượn oai hùm. Hết chương.